Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807. Hứa Chiết là ta bằng hữu, để bọn hắn nhìn xem xử lý. Hứa Chiết muộn trên đặt nhà này khách sạn, phụ cận liền có một tòa ca kịch viện. Cũng là bên trong phi thường nổi danh rạp hát, thuộc về rất nhiều tới du lịch người tất đi địa phương một trong. Bất quá hôm nay muộn trên vô luận là ăn cơm vẫn là đi nghe ca nhạc phim, mục đích cuối cùng nhất đều vẫn là cùng Helena gặp lại trên một mặt. Đồng thời đưa ra thỉnh đối phương hỗ trợ thỉnh cầu. Muộn bên trên, nghe xong ca kịch về sau, Hứa Chiết đưa Helena trở về. Trên đường nói chuyện phiếm một hồi thời gian về sau, Hứa Chiết hơi xúc động nói ra: Helena, buổi sáng Dolce và Gabbana sự tình là ngươi làm à? Xem ra ngươi gia tộc không giống như ngươi nói vậy chỉ là cái nhỏ gia tộc, tại đông đảo xa xỉ nhãn hiệu bên trong lực ảnh hưởng rất lớn à? Chỉ là đại gia cho ta tổ phụ mặt mũi mà thôi, tổ phụ của ta bằng hữu rất nhiều. Ngày hôm qua nghe được ta bị người khi dễ tin tức liền cùng một cái lão bằng hữu liên hệ một cái. Helena cười nói, Hứa ngươi hẳn là rất rõ ràng, liền xem như lại nhỏ gia tộc, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trêu chọc. Coi như không có ta nguyên nhân, ngươi cũng hẳn là sẽ không buông tha bọn hắn à. Nói cũng là, Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Hên 27 na nói chuyện làm việc đều là giọt nước không lọt. Hắn cũng là thăm dò nhiều lần cũng không có thăm dò ra đối phương chân chính nội tình. Thấy thế cũng không còn tiếp tục truy vấn, mà là theo chủ đề nói ra. Có bằng hữu hỗ trợ, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đối Helena, các ngươi gia tộc nếu là tại châu Âu, hẳn là đối với châu Âu đông đảo gia tộc cũng tương đối quen thuộc à? Có thể nói như vậy, không nói thực lực, tối thiểu nhất tại nhân mạch quan hệ trên vẫn là không tệ. Dù sao nhóm chúng ta gia tộc cũng tồn tại thời gian không ngắn. Helena trả lời, Hứa ngươi là gặp phiền toái gì sao? Nếu như là tại châu Âu, ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút, vậy coi như quá tốt rồi. Chuyện là như thế này, gặp Helena đồng ý giúp đỡ, Hứa Chiết trực tiếp đem thỉnh cầu của mình nói ra. Helena ngươi biết đến, cấp cao lithography loại này mũi nhọn thiết bị, ở cửa ra phương diện một mực khống chế rất nghiêm ngặt. Nếu như chỉ là một hai thai, cũng vô pháp thỏa mãn nhu cầu của ta, Hứa Chiết nói ra, theo thông thường con đường liên hệ ASML công ty lời nói. Bọn hắn là không muốn đến hoa hạ lối ra lithography, mà ta công ty lại nhất định phải cần. Cho nên ta nghĩ đến nếu như có thể liên hệ đến ASML công ty phía sau gia tộc liền tốt nhất rồi. Bất quá tại châu Âu bên này, ta không có cái gì con đường, cũng biết không đến cụ thể thông tin. Không biết rõ Helena ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái Hà Lan gia tộc. Chuyện cụ thể ta có thể thỉnh đối phương hỗ trợ, đồng thời nỗ lực nhường đối phương hài lòng lợi ích. Hứa Chiết bản thân là muốn tìm Helena hỗ trợ, nhưng hắn không phải loại kia sẽ chỉ chiếm tiện nghi người. Bất kể cuối cùng là Helena gia tộc ra tay giúp đỡ vẫn là hỗ trợ dẫn tiến cái khác gia tộc, Hứa Chiết khẳng định đều sẽ nhường đối phương hài lòng. Dù sao nhường ASML công ty nhượng bộ, ít nhất phải nhường ASML công ty cải biến nguyên bản đối với hoa hạ phong tỏa quyết định. Dù là đối phương không cần nỗ lực cái gì thực tế lợi ích, cũng ít nhất phải tiêu hao một phần ân tình. Hứa Chiết làm sao cũng muốn ý tứ một cái. ASML công ty, đối với phương diện này, ta ngược lại thật ra không chút chú ý qua. Helena nghĩ nghĩ, trả lời, như vậy đi Hứa. Chờ ta trở về sau hỏi một cái, sau đó lại chuyển cáo ngươi được không? Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Helena, Hứa ngươi mời ta ăn xong mấy lần cơm, cái này chút ít bận bịu không đáng kể chút nào. Muộn bên trên, trở lại khách sạn về sau. Hứa Tứ Phúc lập tức đi lên nói ra. Thiếu gia, ta vừa rồi phát hiện một sự kiện. Helena bên người vị kia Johan quản gia, ta trước kia gặp qua. Hứa Tứ Phúc đơn giản đem sự tình giới thiệu một cái. Nhưng Hứa Chiết đối với sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Vốn cho là mình phát hiện sẽ để cho Hứa Chiết hơn minh bạch Helena tình huống. Không nghĩ tới nghe xong Hứa Chiết trả lời, ta buổi sáng liền đoán được. Ngày hôm qua ta là đi Helena khách sạn, bản thân liền phát hiện có chút không đúng địa phương. Giống như nàng ở khách sạn căn bản không có cái khác khách hàng, tựa hồ là bị đặt bao hết. Nguyên bản ta cũng không dám hướng phương diện này nghĩ, nhưng là ở trên buổi trưa gặp được Helena gia tộc lực ảnh hưởng về sau, tại Đức Quốc, Thụy Điển cùng nước Pháp cũng có khủng bố như vậy lực ảnh hưởng, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Được, Phúc bá người đi trước an bài một cái đi. Nếu như Helena bên kia hồi trở lại tin tức khá là nhanh, nói không chừng xế chiều ngày mai nhóm chúng ta liền không thể lập tức trở về. Được, ta minh bạch thiếu gia, ta sớm xin một cái bay hướng Hà Lan chuyến bay. Không cần Hứa Tứ Phúc nói, kỳ thật Hứa Chiết liền có nhiều suy đoán. Châu Âu nói lớn rất lớn, nhưng như thế lớn phạm vi bên trong có sức ảnh hưởng gia tộc rất nhiều. Nhưng cho đến trước mắt Hứa Chiết vẻn vẹn đụng phải Helena một người. Cho nên hắn nguyên bản liền đoán được khả năng tự mình trước kia liền cùng Helena ở qua cùng một nhà khách sạn, chỉ là hai người cũng không có chân chính chạm mặt mà thôi. Theo Helena bên người bảo vệ cấp bậc đến xem, nếu như không phải đã sớm đụng phải, thậm chí là đã sớm đối với mình điều tra qua, có lẽ Johan cũng sẽ không yên tâm như vậy nhường nàng cùng tự mình nhiều lần tiếp xúc. Hiện tại xem ra, coi như Helena gia tộc lực ảnh hưởng liên quan đến không đến Hà Lan, cũng chí ít có thể giải được Hà Lan tình huống như thế nào. Dù là Helena gia tộc khả năng cùng ASML công ty phía sau gia tộc là đối thủ, không thể nói lời gì, nhưng ít ra ngón tay một con đường là không có vấn đề. Mà nếu như 603 cầm tới một nhóm đỉnh tiêm lithography, chỉ cần bất kể tiền bạc đầu nhập, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tải chip kỹ thuật trên đuổi tới quốc tế một lưu thủy chuẩn. Cho dù là chip sản lượng khả năng không đủ, nhưng ít ra là tuyệt đối thuộc về mình kỹ thuật, mang đến ảnh hưởng là lớn vô cùng. Một bên khác, Helena trở lại khách sạn về sau, đối với Johan hỏi, Johan thúc thúc, Hà Lan ASML công ty là nhà ai sản nghiệp? ASML công ty, đây là nhóm chúng ta gia tộc sản nghiệp a. Thế nào Helena? Johan có chút không hiểu hỏi, vừa rồi trên xe hai người nói chuyện hắn là không biết đến, cho nên cũng không rõ ràng Helena vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Nhà chúng ta sản nghiệp, ân. Vậy liền không sao, Johan thúc thúc ngươi phân phó một cái, để bọn hắn cùng Hứa công ty hợp tác một cái, vốn còn nghĩ nhường nếu như là cái khác gia tộc sản nghiệp, liền để Johan cùng đối phương câu thông một cái, nhường đối phương cho chút thể diện, hiện tại nghe xong là tự mình gia tộc sản nghiệp, chuyện kia thì càng đơn giản, trực tiếp đem chính mình ý tứ phân phó là được. Tốt. Vậy ta cùng đối phương liên hệ, nhưng là hợp tác cụ thể chi tiết là không có chi tiết, trực tiếp nói với bọn hắn, có lẽ là ta bằng hữu, để bọn hắn nhìn xem xử lý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.